Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 71 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Wendy Lê Sgin đã donate ủng hộ kênh Trần Dân qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, màu hồng không thích hợp với người. Cảm ơn, không muốn. Người thiếu nữ tên Tiểu Thúy lắc đầu, nàng không giống vị tiểu thư ăn bánh quế hoài không ngán. Sau khi Lý Dịch thở vào, yên tâm, thoải mái, ném cái miếng cuối cùng vào trong miệng của chính mình. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của thiếu nữ đau khổ nói ra, nàng đã có thể đoán trước được sắp tới, nàng sẽ phải đối mặt trực tiếp với mưa rền gió dữ rồi, không khỏi có một chút lo lắng. Lý Dịch nhún vai, bày tỏ mình cũng rất bất đắc dĩ mà. Tuy nhìn qua có một chút chiếm được tiện nghi, còn có ý là muốn khoe khoang, nhưng mà cái chuyện như vậy mỗi lần đều cho mình gặp phải cũng xem như số phận ông trời đã an bài vậy. Này, ông trời đối với mình thật đúng là không tệ mà. Thấy được dáng vẻ của nàng mặt ủ mày ê, Lý Dịch an ủi nói, nè nè, yên tâm đi, một lát ta sẽ giải thích cho với tiểu thư, mà sẽ không để cho nàng làm khó ngươi đâu. Tuy nói là thời đại bây giờ, nam bảo vệ nữ đã trái với lễ nghi, đừng nói gì đến cái việc bị nhìn thấy sau lưng, xem như vô tình nhìn thấy chân nữ tử, trinh tiết vị thiếu nữ ấy cũng sẽ bị đánh giá, không chừng phải quay đầu nhảy xuống giếng. Nhưng mà trước đó sẽ được xem nhiều điều kích thích hơn, với loại trình độ vừa rồi sẽ không có cái gì vấn đề lớn cả. Tiểu Thúy liếc hắn một cái, cũng không có tỏ vẻ nhẹ nhõm dù mới vừa được an ủi. Đương nhiên, tiểu thư sẽ không làm khó nàng, lần trước tại Quần Ngọc Diện đều như thế, tiểu thư cũng đâu có mắng nàng. Ngược lại, chính vị Lý công tử này vẫn là tự cầu phúc đi. Giống như nghe được động tĩnh trong nội viện, Quyển Nhược Khanh từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy dưới hiên đối diện, Lý Dịch cùng với Tiểu Thúy, hai người ngồi song song, đồng thời một tay chống cằm, mặt sầu khổ, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong phòng, Tăng Túy Mặt đã mặc quần áo tử tế, đem đầu trốn thật sâu trong chăn. Nghĩ đến vừa rồi, dáng vẻ của nàng mặc áo lót, bị người ta nhìn thấy, hô hấp có một chút gấp rút, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Trừ cái đó ra, cũng chưa có cái gì. Nàng bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, sờ sờ ở ngực, phát hiện nhịp tim không có đập nhanh hơn, biểu hiện trên mặt khẽ ngẩn ra, lại cẩn thận, cảm thụ một chút, sắc mặt bắt đầu thay đổi chập chờn. Nàng từ góc giường lấy ra một cái gương nhỏ, sau khi mà ngẫm nghía, nghiến chặt hàm răng, oán hận nói, Tằng Túy Mặt ơi là Tằng Túy Mặt, chẳng lẽ ngươi thật sự là một nữ nhân không biết liêm sỉ? Ngươi ở chỗ này thêm một hồi, ta đi làm một chút bánh quế, chờ một lúc khi đi mang theo. Thấy ngay cả mảnh vụn bánh quế ở trên tay của Lý Dịch đều đã bị ăn sạch sẽ, khuôn mặt Quyển Nhược Khanh tươi cười, nhẹ nói một câu, liền đi tới nhà bếp. Lý Dịch quyết định ở lại chỗ này thêm một hồi nữa, nếu như bánh quế mà làm chưa xong, Tăng Túy Mặt chưa đi ra, hắn sẽ đi qua gõ cửa. Khi trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Quay đầu lại, cửa phòng vẫn đóng chặt lúc nãy đã mở ra, Tăng Túy Mặt không có từ bên trong đi ra. Tiểu Thúy hướng hắn chu cái môi lên, thuận tiện trốn xa một chút, ý là chính ngươi tự mình giải quyết cái chuyện vừa nãy đi. Khẽ liếc tiểu nha đầu không có nghĩa khí kia, Lý Dịch thở sâu, sải bước dài đi vào gian phòng. Hơi có một chút giống khí thế tráng sĩ ra trận, một đi không trở lại vậy. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, cầu nguyện thay cho vị Lý công tử này. Tiểu thư tức giận là cực kỳ đáng sợ luôn, Lý công tử ngàn vạn lần không bị đánh là tốt. Lý Dịch đi đến trong phòng, nhìn thấy Tằng Túy Mặt ngồi cạnh giường, quay lưng về phía hắn. Trong tay không có cầm cây kéo, cũng không có cầm bình hoa, đầu tiên buông lỏng một hơi. Hiểu lầm thôi, ta thề đó, lần này giống như là lần trước, vẫn là một cái hiểu lầm thôi. Hắn đi qua, thái độ mười phần thành khẩn nói ra. Tằng Túy Mặt thật là vất vả mới bình tĩnh trở lại, nghe được hắn nói lần trước, trong đầu chợt hiện ra vài hình ảnh, hai gò má một lần nữa đỏ ửng không có bình thường, ở ngực cũng hơi có một chút phập phồng. Lý Dịch thấy được phản ứng của nàng, giống như nghĩ đến điều gì, lập tức nói, không đúng, lần này cùng với lần trước không giống nhau, lần này còn có áo yếm che chở mà. Im miệng đi. Tăng Túy Mặc rốt cuộc không nhìn được, đột nhiên đứng lên, ngực không ngừng chập trùng nói, ra ngoài, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Thật mà, vừa rồi ta cũng chỉ thấy có áo yếm màu hồng kia thôi, cái gì cũng không thấy mà. Bây giờ, đương nhiên Lý Dịch không thể đi, bằng không về sau càng khó giải thích. Sau một khắc, ý nghĩ này lập tức thay đổi, vì hắn nhìn thấy nữ thần cô nương bắt đầu nhìn bốn phía, rõ ràng đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Lúc mà ánh mắt quét đến cái bình hoa rất lớn trên cái ghế bên cạnh kia, con mắt rõ ràng sáng lên một chút. Lý Dịch nhấc chân hướng ra ngoài chạy, nhỏ giọng thì thầm, thật là chỉ nhìn có cái áo yếm thôi mà, cút. Tăng Tử Mặc rốt cuộc nhịn không được rống to. Ngoài cửa, tiểu nha hoàng ngồi dưới hiên run rẩy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sao chữ cút được thốt ra, sợ là lần này tiểu thư rất tức giận nha. Cái yếm thì có cái gì tốt đâu chứ, tuy mặc dễ chịu nhưng mà không phải qua mấy năm liền sẽ rũ xuống, một chút tạo hình cũng không có, hiệu quả vẫn kém xa so với áo ngực chứ. Lý Dịch một lần nữa nói thầm một câu, liền bước ra khỏi cửa phòng. Chờ một chút. Nghe được âm thanh truyền lại từ phía sau, bước chân của Lý Dịch dừng lại, nhìn Tằng Túy Mặc đứng tại cạnh giường nhìn lấy hắn, trên mặt tràn ngập sát khí, cắn răng nói, lại đây. Sau khi mà sững sờ một lúc, hắn không chỉ không có đi đến, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ của nàng hiện tại, ngu ngốc mới đi đến, không chừng trong tay áo của nàng còn cất giấu một cây kéo, chuẩn bị cùng hắn đồng quy du tận sao. Tiểu nha hoàng Tiểu Thúy đứng từ trên bậc thang hành lang, vẫn là quyết định đi vào xem một chút. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, nàng đã thấy Lý Công Tử bước nhanh từ trong phòng đi ra, vừa bước ra cửa liền bị tiểu thư nhà mình kéo trở lại. Sau đó cửa phòng đóng kín, bên trong không còn có bất kỳ âm thanh gì truyền đến nữa. Từ nhỏ đến lớn tại Thanh Lâu, mặc dù sống tốt nhưng mà những cái chuyện không nên biết hay là nên biết nàng đều biết. Nhìn cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt của thiếu nữ biểu cảm khó có thể tin. Sau một lát mới hồi phục tinh thần, chân đi tới cửa, lỗ tai dán lên cửa, con người không ngừng chuyển động. Ây, chính là cái dáng vẻ này. Lý Dịch để bút xuống, chỉ vào hai cái vật cuộn tròn trên bức họa nói ra. Nếu mà không có những chuyện trước đây, đương nhiên Tằng Túy Mặc không có liên tưởng đến những mặt khác của hắn. Nhưng bây giờ, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trừng Lý Dịch một chút, tức giận mắng, du sĩ. Sau đó mới nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia nghi ngờ hỏi, vật này thật sự hữu dụng sao? Đấy, ngươi nhìn thử một chút sẽ biết thôi. Lý Dịch nói, đến cùng có dùng được hay không? Dùng mới biết được, áo lót của nữ tử cổ đại hiện đại được thay thế bằng cái áo ngực, tự nhiên sẽ có ý nghĩa của nó. Sao? Ai muốn thử cho ngươi xem chứ? Tăng Túy Mặc hung hăng liếc hắn sau một chút, vội vàng đem bức quà kia giấu xuống bàn. Du sĩ! Nàng hơi liếc một lần nữa nhìn Lý Dịch cắn răng nói. Lý Dịch dương mắt nhìn nàng, hắn làm cái gì có ý tứ này chứ? Nghĩ đến nữ nhân tức giận ai quy bằng không, chính mình không có cùng nàng so đo, quyết định tạm thời tránh cái mũi nhọn trước đi, đợi đến khi nàng tỉnh táo lại nói, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, hắn quay đầu lại, thật sự nói một câu. Nói thật, màu hồng không có thích hợp với ngươi đâu. Trước tiên, gương mặt Tằng Túy Mặc hiện ra một tia nghi hoặc. Sau một khắc, liền nghĩ đến hắn ám chỉ cái gì, trong chốc lát, khuôn mặt trở nên đỏ thẫm như máu, cầm cái gối nằm trên giường ném qua, cút. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở ra, mặt của Tiểu Thúy còn dán trên cửa, mất đi chỗ dựa, cho nên té ào vào bên trong. Tuy gối nằm vô cùng mềm mại, nhưng mà nện vào trên đầu vẫn có một chút choáng váng. Tiểu Thúy từ dưới đất lồm cồm bò dậy, cầm cái gối kia trong tay, nhìn tiểu thư nhà mình, lại nhìn cái bóng lưng người nào đó đã biến mất, khuôn mặt mịt mờ. Chương 490, Liễu Nhị tiểu thư không giống bình thường. Trong tiểu viện, Nguyễn Nhược Khanh nhìn Lý Dịch đang chạy rất nhanh tới, cầm lấy cái hộp cơm trong tay của nàng, sau khi nói một câu cảm ơn, thân ảnh lóe lên rồi biến mất ngoài cửa, không thấy tăm hơi. đây là làm sao vậy? Trên mặt của nàng tràn đầy kinh ngạc, nhìn về hướng cửa rất lâu mới lắc đầu, hướng vào gian phòng Tần Tú Mặc đi qua. Tiểu thư, ta vừa rồi cũng không biết là... Tiểu Thúy ôm gối ngủ, quay đầu lại nhìn Quyển Nhược Khanh, đáng thương mở miệng. Thấy được nàng nâng tay lên, lập tức đem gối ngủ cầm lên bảo vệ đầu, nói nhanh. Thật là xin lỗi, tiểu thư, ta không phải cố ý đâu, ta cũng không biết tiểu thư, người đang thay quần áo đó. Tiểu Thúy làm sao? Quyển Nhược Khanh từ bên ngoài đi tới, thấy được dáng vẻ nàng đem cái gối ngủ che trên đầu, nghi hoặc hỏi. Tăng Túy Mặc đến cùng vẫn không có rơi xuống trên đầu nàng, sau khi trừng thiếu nữ một chút nói. Không có gì, Tiểu Thúy, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Nhược Khanh tỷ tỷ có chuyện muốn nói đó. Dạ, thiếu nữ tự biết là nghiệp chướng nặng nề, liên đáp lại một tiếng, ném cái gối ngủ rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Tiểu Thúy là chọc giận ngươi sao? Quyển Nhược Khanh nhìn nàng cười hỏi. Nàng biết đầu óc của Tiểu Thúy có một chút mơ hồ, thường xuyên làm ra một số việc khiến cho người ta không biết nên khóc hay là cười. Mà Tần Túy Mặc trên danh nghĩa là chủ tớ cũng là tỷ muội với nàng. Đại đa số thời điểm đều hơi hù dọa nàng thôi, kỳ thật hoàn toàn sẽ không có trách phạt gì. Không, không nói chuyện này nữa. Tần Túy Mặc lắc đầu. Cho dù nàng và Quyển Nhược Khanh rất thân thiết, chuyện xảy ra vừa rồi cũng không thể để cho nàng biết. Nhìn hướng cửa phòng có một chút thần bí nói. Nào, qua đây, ta cho ngươi xem cái này này. Thấy nàng như là ăn trộm, từ dưới vài bức họa lấy ra một bức họa khác. Quyển Nhược Khanh nhìn một chút, nghi ngờ nói. Hả? Đây là cái gì? Tăng Túy Mặc sát lại bên tai của nàng, đỏ mặt nói vài lời. Sau khi Quyển Nhược Khanh kinh ngạc, cái cổ cũng bịt kín một tầng hồng nhạt nói. Ngươi, vì sao mà ngươi muốn làm cái này? Cái này làm sao mặc đi ra ngoài? Chẳng lẽ... Đương nhiên, không có mặc ra ngoài. Tần Túy Mặc biểu môi nói. Nhưng mà trong nhà không có người ngoài, cả ngày cột buộc ngực rất là vất vả. Ngươi cũng không phải là không biết. Tiếp tục như vậy không qua mấy năm liền sẽ... Nhưng mà chúng ta là nữ tử, đều không phải là như vậy sao? Khuôn mặt Quyển Nhược Khanh ửng hồng chưa tiêu biến hết. Dựa vào cái gì nữ tử chúng ta không thể thế này chứ? Lông mày Tần Túy Mặc trao lại nói. Thật, cho đến lúc đó còn tính là nữ tử cái gì? Chính bởi vì chúng ta là nữ tử mới cần phải tìm cách bảo vệ mình. Sau khi Tần Túy Mặc bắt đầu nói những cái thứ này, nghĩ về những lời của Lý Dịch từng nói y chang, trong lòng cũng cảm thấy có một chút cổ quái. Cho đến khi nàng đem những lời kia thuộc lại một lần, mới phát hiện là bản thân đều đã bị thuyết phục trong lòng rồi. Đây vốn là chuyện tạo phúc cho thiên hạ nữ tử. Làm nữ tử, nàng lại có cái gì mà ngượng ngùng? Thứ này thật có ổn không vậy? Gương mặt của Quyển Nhược Khanh cảm giác xấu hổ đã giảm xuống, nhìn nàng hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nói đến đây, biểu hiện trên mặt của Tần Túy Mặc có hơi một chút mất tự nhiên, khẽ cắn răng. Quyển Nhược Khanh ngẫm lại nói, nếu người đã thích, vậy thì liền làm thử đi. Trừ bỏ là người cung cấp tiết mục giải trí, trên danh nghĩa cầu lang còn có không ít mối làm ăn. Tuy bên trong đại đa số đều là do Lý Dịch an bài, nhưng mà thực ra vẫn luôn là nàng quản lý toàn bộ. Tần Túy Mặc mới vừa nói, thật ra nàng cũng có một chút muốn, nếu như lời của nàng là thật, có thể tưởng tượng kiểu áo lót mới này tất nhiên rất được hoan nghênh, thậm chí càng vượt qua nước qua bây giờ nữa. Chỉ là chúng ta muốn đem nó bán cho ai đây? Sợ là kinh đô nữ tử cũng rất không có khả năng lập tức tiếp nhận đâu. Khuôn mặt Tần Túy Mặc lộ ra một nụ cười thần bí nói, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Quần Ngọc Diện đã dọn đến kinh thành, chỉ cần nàng nói với Tú Bà, để các cô nương mặc vào kiểu áo lót mới này có thể hấp dẫn càng thêm nhiều khách nhân. Dựa vào cái tình nghĩa ở quá khứ, nàng nguyện ý cung cấp miễn phí mười mấy món. Từ trước đến nay, bạc so với mệnh của Tú Bà chẳng phải còn quan trọng hơn sao? Đến lúc đó lại hướng ra ngoài thả tin tức ra, Quần Ngọc Diện pháp bảo hấp dẫn khách nhân, những mãn xuân diện, kim phượng lâu, yến lai lâu đó còn không phải là từng người tìm tới cửa sao chứ? Không thể không nói, loại áo lót này dụ hoặc so với cái yếm đối với nam nhân phải lớn hơn nhiều chứ. chờ cho những nam nhân đó có thói quen đến Thanh Lâu lưu luyến kiểu áo lót mới này. Nếu mà biết được kinh đô có loại cửa hàng này, còn không phải là xúi dục thuê thiếp trong nhà đi mua sao? Chuyện này từ nay về sau liền sẽ diễn ra thuận lợi. Chờ cho đến khi Nguyễn Nhược Khanh từ trong phòng của Tần Tứ Mặc đi ra, Tiểu Thúy mới đi vào gian phòng, thấy được nàng ngồi ở đầu giường đang xếp cái yếm thích nhất của ngài bình thường đặt vào trong rương, biểu hiện trên mặt sững sờ. Dạy cho tiểu hoàng chơi dây là một quyết định sai lầm. Mới qua có một ngày thôi, bọn nha hoàng trong nhà đều học xong cái trò chơi mới này. Khi không có việc gì làm, các nàng liền tụ cùng một chỗ hai ba người, trên tay quấn lấy sợi tơ chơi quên cái trời đất. Trong viện có vài chiếc lá rụng đã ở đó nửa canh giờ, đầy quá thật là rõ ràng lười biếng. Lý Dịch bắt đầu nghĩ lại, nha hoàng nhà khác hơi hơi lười một tí thôi, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì không thể miêu tả. Có phải là do mình trước đây quá dung túng với các nàng hay không vậy? Ta lại thắng rồi. Đâu, đâu có thắng. Nha hoàng tên là Tiểu Tình, vẻ mặt đắc ý. Bây giờ nàng chỉ trừ tiểu hoàng cô nương thì là người chơi dây lợi hại nhất toàn bộ bá tước phủ. Ngay tại vừa rồi, Liên Tiểu Hà là người đầu tiên học được cái trò chơi này đều bị nàng đánh bại cả. Tiểu Tình rất là lợi hại nha. Từ phía sau truyền lại âm thanh, làm cho vài vị tiểu nha hoàng giật mình, quay đầu lại nhìn thấy tước gia nhà của mình, nhất thời yên lòng. Ai cũng biết, toàn bộ ngoài phủ nghiêm khắc nhất là Lý quản gia thôi, còn tước gia rất là ôn hòa, đối xử tốt nhất cho bọn hạ nhân. Không chỉ cho các nàng thêm tiền công, còn dạy các nàng chơi trò chơi nữa. Không phải là các nàng khoác lác đâu, chủ tử như vậy toàn bộ kinh thành, căn bản tìm không ra người thứ hai. Nếu mà trong phủ bình chọn mức độ ai được nhất, tước gia nhất định là hạng nhất luôn, Lý quản gia nhất định là cái vị cuối cùng. Đều là tiểu hoàng cô nương dạy tốt. Nha hoàng Tiểu Tình này có một chút xấu hổ đáp lại. Thế mà còn biết dùng chiến thuật quanh co, dùng biện pháp nịnh nọt tiểu hoàng. Lý Dịch cười cười nói, nếu mà Tiểu Tình đã chơi dây lợi hại như vậy á, như vậy thì tiền công tháng này. Tiểu nha hoàng nghe vậy sững sờ một chút, trên mặt lộ ra nét mừng, cô mắt lập tức hiếp thành trăng khuyết. Vài vị nha hoàng nghe được cũng nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ và biểu cảm hối hận. Hâm mộ tiền công của Tiểu Tình lại được tăng rồi, hối hận là gì? Nếu mà sớm biết chơi dây được tốt á, thì có thể tăng tiền công, thì bọn họ đã liều mạng học rồi. Nếu Tiểu Tình chơi dây lợi hại như vậy, vậy thì tiền công tháng này giảm hơn phân nửa đi. Lý Dịch cười nhìn mấy vị nha hoàng nói, còn các ngươi, tiền công tháng này toàn bộ giảm phân nửa, lần sau nếu còn lười biếng như thế, trừ hết tất cả. Tiểu Tình vừa nghe nói một nửa, con mắt đột nhiên trừng lớn, ngẩng đầu không dám tin nhìn Lý Dịch. Thấy biểu hiện trên mặt của bọn nha hoàng cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, Lý Dịch chắp tay sau lưng bước đi thong thả về phòng của mình. Tuy hắn cũng không thích không khí âm u oán hận trong nhà, nhưng mà lúc tối hậu trọng yếu vẫn cần có uy nghiêm chứ. Khi mà đi đến dưới hiên, vừa lúc chạm phải Liễu Nhị tiểu thư từ trong gian phòng đi ra. Ta đi cầu làng, buổi tối ăn cơm không cần phải chờ ta. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt nói một câu cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Nè, nè, chờ một chút, ta cũng đi. Sau khi Lý Dịch sững sờ một lúc, liền lập tức quay đầu đuổi theo. Mấy ngày gần đây, Liễu Nhị tiểu thư biểu hiện cực là không bình thường, đi sớm về trễ, không biết đến cùng nàng ra ngoài bận rộn cái gì. Liễu Nhị tiểu thư đã 17 tuổi rồi, chính là đang ở vào thời kỳ phản nghịch, là một người giám hộ nàng, Lý Dịch cảm thấy mình có quyền lợi và nghĩa vụ chỉ nàng hướng đến mục đích sống đẹp, không thể để cho nàng lầm đường lạc lối được, bằng không hắn không thể bàn giao tốt cho Như Nghi. Mới có một chút, thân ảnh Liễu Nhị tiểu thư đã muốn biến mất rất nhanh, Lý Dịch vội vàng lớn tiếng gọi, ngươi chậm một chút đi, chờ ta một chút. Ai, ai, nè, nè, đừng có chạy mà. Chương 491, Đại hội Anh hùng. Xung quanh cầu làng có đủ loại hạng người tốt xấu lẫn lộn, quan phủ thường sẽ bỏ bê không quản lý, làm cho bên trong cầu làng hỗn loạn vô cùng. Cho dù một ít cầu làng trong nội thành kinh đô cũng khó tránh khỏi trở thành cái nơi chứa chấp những việc dơ bẩn, xấu xa, nam trộm, nữ sướng, nhiều vô kể. Lúc này ngoài thành kinh đô, bên trong một câu lan có một quy mô cực lớn, tuy dòng người kích động không thôi nhưng mà vẫn trật tự rõ ràng. Ngay cả mấy cái tên lưu manh hung ác nhàn rỗi ở gần đó cũng không dám tới gây chuyện. Từ khi mà xảy ra việc có tên đứng đầu một tiểu bang phái ở trong thành động tay động chân với một vị đào kép nữ ở trong câu lan này, sau đó đã bị đánh gãy hai chân ném ra ngoài. Tiểu bang phái kia muốn báo thù sinh sự nhưng chỉ vừa mới có thả ra tin đồn, còn chưa kịp thực thi thì trong vòng một đêm mấy chục người trong môn phái đã bị trói thành cái bánh chưng treo đầu đường. Trong lúc nhất thời, đám lưu manh nhàn rỗi trong thành vừa nghe thấy cái từ lan đã biến sắc rồi. Liễu nữ hiệp, Liễu cô nương, bái kiến Liễu nữ hiệp. Lý Dịch đi theo sau Liễu nhị tiểu thư một đoạn đường đều trợn mắt há mồm. Còn chưa có bước vào câu lan, đã có rất nhiều người tiến lên chào hỏi Liễu nhị tiểu thư. Bất kể là già trẻ nam nữ, trên mặt đều mang theo một chút ngưỡng mộ kính trọng. Nếu không phải lôi đài tỷ võ còn ở đằng kia, có hai người vẫn còn đang lăn qua lộn lại trên đó. Lữ Mãn thì canh giữ ở dưới lôi đài, chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào. Nhất định Lý Dịch sẽ cho là mình đến nhầm chỗ. Rốt cuộc, đây là tình huống gì? Tuy rằng lúc ở Phủ Khánh An, danh khí của Liễu nhị tiểu thư ở cầu làng không nhỏ, nhưng mà cũng không đến mức như vậy. Ra lệnh một tiếng, không, cũng không cần phát lệnh, chúng võ lâm nhân sĩ đã thành tâm bái phục. Cái này chỗ nào là Liễu nữ hiệp, rõ ràng là võ lâm minh chủ đó. Cho đến khi có một vị nữ tử trung niên đeo kiếm cung kính chắp tay hành lễ với Liễu nhị tiểu thư, Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được. Chuyện này là thế nào đấy? Liễu nhị tiểu thư liếc nhìn Lý Dịch một cái nói, ta còn có việc bận, ngươi tùy tiện tìm một chỗ đi chơi đi. Nói xong, nàng ta lập tức rời đi cùng với vài vị nữ tử khác, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Dịch. Hả? Nói đi, rốt cuộc, thì mấy ngày nay đã xảy ra cái chuyện gì đấy? Tại một nơi đơn sơ bên trong câu lan, Lý Dịch nhìn một vị nam tử trung niên nhíu mày hỏi. Trên mặt của Lữ Lạc hiện ra một nụ cười khổ bẩm báo. Đại nhân, chuyện là như thế này. Mấy ngày trước, Liễu cô nương nàng ấy... Liễu Minh? Nghe Lữ Lạc thuật lại mọi chuyện xong, Lý Dịch nhất thời có một chút khó có thể tin được. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà Liễu nhị tiểu thư đã có thể xây dựng được lực lượng của mình ở chỗ này đây. Mặc dù thành viên trung tâm như là Dương Liễu Thanh đều là những người đã đi theo nàng từ lúc ở Phủ Khánh An, nhưng mà cho tới bây giờ, nhân số của Liễu Minh đã đạt đến gần 100 người gấp mấy lần lúc trước, lại còn là nữ tử chiếm đa số. Không chỉ có như thế, Liễu nhị tiểu thư còn lấy thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình tạo nên uy vọng tuyệt đối trong lòng của những người võ lâm hay lui tới câu lan. Trong chốn võ lâm vốn lấy thực lực làm đầu, cho nên nhất thời số lượng hào hiệp muốn gia nhập Liễu Minh đã không thể đếm hết. Nếu không, phải muốn trở thành thành viên của Liễu Minh phải qua một đợt sàng chọn cực kỳ nghiêm ngặt, sợ là sớm biến thành một tổ chức vô cùng khổng lồ rồi. Nhưng mà nàng ấy muốn làm cái gì đấy? Lý Dịch kinh ngạc, chẳng lẽ bây giờ nàng đã chuẩn bị cho sau này, trước tiên chiêu binh mãi mã, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lập tức khởi nghĩa vũ trang sao? Chiếm núi làm vua, thực hiện cái mộng tưởng vĩ đại của nàng ấy, trở thành Sơn Tạc Dương. Lữ Lạc giải thích, kỳ thật, Liễu cô nương cũng không có bảo những người kia phải làm cái gì, sở dĩ bọn họ chen nhau gia nhập Liễu Minh là chỉ vì muốn trở thành thành viên của Liễu Minh thì có thể sẽ được Liễu cô nương tự mình chỉ điểm. Mọi người đều biết Liễu cô nương võ nghệ siêu phàm, sợ là cấp dưới tông sư đã tìm không thấy địch thủ, cho nên bọn họ đời nào mà dễ dàng buông tha cơ hội này được. Lý Dịch nhìn bên ngoài một chút, rốt cuộc đã hiểu mấy ngày nay Liễu nhị tiểu thư đang bận rộn cái gì. Lúc này Lữ Lạc lại nói thêm, mà cái việc Liễu cô nương thành lập Liễu Minh đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi không có hại. Mấy ngày gần đây có một số chuyện rất quan trọng, trong lòng ta có một chút đắn đo khó quyết định được. Lý Dịch thu hồi tầm mắt nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Hào hiệp bản của chúng ta tiến hành xếp hạng các cao thủ nổi danh trong thiên hạ, tuy là khẳng định sẽ để lọt một ít cao thủ không có tiếng tăm gì hoặc là thanh danh không hiển hách, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ là cao thủ trong chốn võ lâm đông đảo, vô luận chúng ta có xếp hạng như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có người không phục. Vì vậy mấy ngày gần đây vẫn luôn có người đề nghị chúng ta nên noi theo Thần Điêu Đại Hiệp tổ chức một cái đại hội anh hùng, mời cao thủ khắp thiên hạ tới tiến hành một trận luận bàn quy mô. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là Võ Lâm Minh Chủ. Lữ Lạc nhíu mày nói, cái chuyện này đột nhiên xảy ra, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ an bài nào cho việc này. Ta lo lắng có người mang ý xấu ở phía sau quạt gió thêm củi. Mấy ngày nay chúng ta cũng đã tra xét được một ít manh mối rồi. Trên mặt của Lý Dịch hiện lên vẻ suy tư. Nếu mà việc này thật sự có người ở sau lưng giở trò, mục đích tất nhiên là vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Rốt cuộc cái danh hiệu này không chỉ đại biểu mỗi vinh quang mà thôi. Mà nếu thật sự trở thành Minh Chủ được toàn bộ Võ Lâm công nhận, nghĩ mà xem như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào chứ. Một lát sau Lý Dịch mới gật đầu nói, ý tưởng này khá tốt. Cái này Lữ Lạc ngoài ý muốn nhìn Lý Dịch. Lý Dịch nhìn hắn nói, nếu mà bọn họ muốn làm thì cứ làm đi, vừa vặn có thể mở rộng thêm danh tiếng của Cầu Lan trong giới Võ Lâm. Nhưng mà nếu cái chức Võ Lâm Minh Chủ thật sự rơi vào trong tay của người có ý xấu thì sao? Lữ Lạc vừa mở miệng nói một câu thì thấy Lý Dịch mỉm cười nhìn mình. Hắn bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì. Một lát sau không nhịn được cười cười gật đầu đáp. Ta đã hiểu. Chuyện này giao cho ngươi an bài nha. Lý Dịch cười nói. Đại nhân cứ yên tâm. Tất nhiên sẽ không ra chút sai lầm nào. Lữ Lạc vừa nói vừa gật đầu. Trận vừa rồi quá thật là xuất sắc. Rất là mãn nhãn. Chứ còn gì nữa. Rốt cuộc cả hai đều là cao thủ thiên bản, ngày thường không có thể dễ dàng xem được đâu. Nói vậy thì chưa chắc đâu, ta nghe nói nơi này mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội anh hùng cái gì đó, cho mời tất cả anh hùng trong thiên hạ. Tới lúc đó, đừng nói là cao thủ thiên bản, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy tổng sư quyết đấu đó. Thôi thôi, đừng có nằm mơ, toàn bộ Võ Lâm mới có bao nhiêu tổng sư, ngươi lại gặp qua được mấy vị chứ? Tại sao bọn họ lại muốn đi tham gia cái loại tỷ thí này? Như vậy cũng chưa chắc đâu nha. Dù sao đại hội lần này muốn đề cử ra Võ Lâm Minh Chủ, cho dù là tông sư cũng không nhất định có thể ngồi vững nghe tin này chứ. Nhưng mà các ngươi nghe được tin tổ chức đại hội anh hùng ở đâu vậy? Tại sao mà ta không hề biết gì cả? Khi Lý Dịch đi ra ngoài, cũng là lúc Lôi Đài đang nghỉ giữa giờ, mọi người đang túm tụm một chỗ lớn tiếng trò chuyện. Không lâu sau, khi mà Lữ Lạc đi lên đài tuyên bố cái chuyện tổ chức đại hội anh hùng, dưới đài trong nhảy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó mọi người lập tức ồ lên. Cái gì? Lữ tiên sinh, ngài nói thật sao? 2 tháng sau thật sự sẽ tổ chức đại hội anh hùng. Ô má ơi, lần này ta có náo nhiệt để mà xem rồi. Vậy mà ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi thôi chứ, không ngờ lại là sự thật. Với lực ảnh hưởng của bọn họ thì một tin này mà được lan truyền đó nghe, chỉ sợ là toàn bộ Võ Lâm đều sẽ huyên náo đến long trời lỡ đất luôn. Lữ Lạc tuyên bố xong lập tức khiến cho toàn trường nổ tung, đồng thời cũng trì hoãn cái trận tỷ thí tiếp theo. Bất quá bây giờ đối với mọi người mà nói thì cái chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Đại hội anh hùng cũng không phải là chỉ lời đồn đại đâu, như vậy đây chính là đại sự mấy chục năm hiếm thấy của Võ Lâm. Bọn họ may mắn thấy được đời này không tiếc rồi. Từ giây phút này, vô số người đều ước gì ngày mai chính là 2 tháng sau. Trong bầu không khí xôn xao với những tiếng bàn luận ngập trời, có 2 tên mặc y phục xanh liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó từ trong đám đông lui ra bên ngoài. Lữ Lạc đứng trên đài, lẳng lặng nhìn 2 người kia rời đi, trên mặt nở nụ cười. Chương 492. Cái gì? Đại hội anh hùng hả? Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm tựa vào cửa nhìn Lý Dịch hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Muội không thấy là Minh Chủ Võ Lâm chơi rất vui sao? Lý Dịch đang sửa sang tài liệu giảng dạy toán học kiểu mới, không ngẩng đầu lên nói, Minh Chủ Võ Lâm chỉ bằng ngươi sao? Giọng điệu của Liễu Nhị tiểu thư rõ ràng đã thể hiện thái độ của nàng. Đương nhiên không phải ta rồi. Bản thân có bao nhiêu cân lượng, Lý Dịch vẫn hết sức rõ ràng, ngẩng đầu nhìn nàng nói, không phải còn có muội sao, làm Minh Chủ Liễu Minh có gì hay, Minh Chủ Võ Lâm mới ngầu, nói ra có mặt mũi nhiều hơn. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, mặc dù đề nghị này rất đáng để cân nhắc, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa chạm đến cái ngưỡng cửa của cảnh giới đó, không biết mình có thể thắng được tông sư không. Lỡ như gặp cao thủ như cái đạo cô kia thì những cái nỗ lực vừa qua của nàng chẳng phải đều uổng phí hết sao chứ. Lực lượng của một cá thể cực kỳ có hạn, nhất là sau khi mình trải qua cái chuyện nào đó, nàng càng thêm khắc sâu đạo lý này. Vị trí ấy cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người khác. Lý Dịch không nói việc này cho nàng trước, nàng có một chút bất mãn, liếc hắn một cái, quay người đi ra ngoài cửa. Tiết trời hôm nay không có nóng được lắm, bọn nha hoàng Lý Gia quét sân rồi lại quét sân, lau xong rồi lại lau nữa cái trụ hiên bên ngoài, không cho phép có một chiếc lá rụng, một hạt bụi nào tồn tại. Tiền công tháng này có thể tăng lên không, hoàn toàn dựa vào biểu hiện của các nàng. Dưới bóng mát của một gốc cây đại thụ, Nhị Thúc Công cụp mắt nằm trên ghế xích đu trong sân. Ngẫu nhiên trở mình một cái, ghế xích đu ở dưới thân bắt đầu lay động, nhìn qua rất thoải mái. Ánh sáng của mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống thành vần sáng loang lổ, mang đến một tia nắng ấm áp. Vào một khắc chút ấm áp ấy đã tiêu tán, lão nhân mở mắt ra, nhìn Liễu Nhị tiểu thư đang đứng trước mặt của lão, quể quại hỏi: "Như ý tiểu nha đầu, làm sao vậy?" So với cuộc đấu văn đã đưa tới sự chú ý của toàn kinh thành vào vài ngày trước đó, đối với võ đấu hôm nay, lực chú ý của dân chúng kinh đô hơi kém hơn một ít. Cho dù Bách Quan ở trong triều cũng không mấy bận tâm về cái lần tỷ thí này, thế nhưng võ tướng trong triều lại rất coi trọng hai cuộc tỷ thí đó. Dù sao thì đấu văn cũng đã thắng rồi, nếu mà thua đấu võ, cái mặt già của bọn họ không biết nên giấu vào đâu. Có điều lúc này, xung quanh một cái chiếc bàn to lớn, các lão tướng nhìn thế cục phía trên, không phải là lo lắng thắng thua, mà bởi vì đang trợn mắt há mồm vì những cái chuyện khác. Đây là do ngươi dạy dỗ hắn thật sao? Mấy vị lão giả nhìn qua Tiết lão tướng quân nhào nhào mở miệng. Tiết lão tướng quân mặt đầy bất ngờ, quả thật Lý Hiên là do hắn một tay dạy dỗ, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Những thủ đoạn hắn bày ra vừa nãy, ngay cả hắn chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng lẽ trước kia mình hơi nhìn nhầm, tạo nghệ binh pháp của tiểu gia quả này vượt xa tưởng tượng của hắn sao? Người trẻ tuổi Tề Quốc đối diện đã sớm trán đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy giao đấu hôm nay là cái dáng quỷ dị nhất đời mà hắn đã từng gặp. Thủ đoạn của đối phương rất là huyền bí, từ khi sinh ra đến nay hắn vẫn rất hiếm gặp. May mà cái màn trước mặt chỉ là suy diễn trên giả thuyết. Nếu như hai nước Tề cảnh giao chiến lên chiến trường, tướng sĩ Tề Quốc nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt rồi. Người trẻ tuổi kia hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Hiên nói: "Lấy những âm mưu quỷ kế này ra đùa giỡn thì có bản lĩnh gì? Nếu ngươi có la gan, có dám đường đường chính chính suy diễn với ta một phen không?" Lý Dịch nhìn hắn một cái nói: "Binh giả, quỷ đạo giả, tài dùng binh ở chỗ thiên biến dạng quá. Nếu trên chiến trường, ngươi đã chết 18 lần rồi, thế mà còn có cơ hội đường đường chính chính gì đâu chứ?" Tiết lão tướng quân gật gật đầu, nhìn mấy vị lão tướng vuốt đầu nói: "Thế nào, đệ tử lão phu dạy dỗ cũng không có tệ lắm có đúng không? Binh giả, quỷ đạo giả, lợi hại, chỉ một câu này thôi đã chỉ ra tinh túy ở trong việc dùng binh rồi." Một vị lão tướng mặt đỏ nhìn Tiết lão tướng quân nói: "Tiết lão thất phu người đọc sách mấy năm mà nói ra được như vậy chứ?" Cảnh đế nhìn thế cuộc trước mắt, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ nói: "Hai vị ái khanh tạm thời yên tĩnh đi, có chuyện gì lát nữa rồi nói." Tuy là hai vị lão tướng rất muốn ngay tại chỗ trao đổi một chút về lý tưởng nhân sinh, nhưng mà bệ hạ đều đã mở miệng, chỉ đành nhìn nhau một cái, hư lạnh, tiếp tục đặt ánh mắt lên bàn cát. "Đường đường chính chính, người chắc chắn chứ?" Lý Hiên nhìn người trẻ tuổi Tề Quốc kia lại hỏi xác nhận. "Chẳng lẽ người không dám?" Người trẻ tuổi hư lại một tiếng, mừng thầm trong lòng. Người này quả nhiên đã bị kế khích tướng của mình kích động, cục này chắc chắn thắng rồi. "Có gì mà không dám?" Lý Hiên lạnh nhạt nói. Mấy vị lão tướng nghe vậy đồng thời cau mày. Chiến trường không phải là nơi để mà nói chuyện đường đường chính chính. Thắng lợi là mục đích duy nhất, dùng cái giá thấp nhất để mà chiến thắng đối phương mới là điều một tướng quân phải cân nhắc. trong tình cảnh chiếm được ưu thế, càng phải thừa thắng xông lên, nhổ cỏ tận gốc. Cái gì mà đường đường chính chính, căn bản chính là tự tìm chỗ chết. Người trẻ tuổi Tề Quốc cười khẩy ở trong lòng, nhanh chóng bố trí một phen, nhìn Lý Hiền nói: "Mời." Một lá cờ nhỏ Lý Hiền đang cầm trong tay bị ném lên bàn cát, hắn vỗ vỗ tay nói: "Các ngươi đã toàn quân bị diệt, còn đấu cái gì?" Người tuổi trẻ kia sững sờ một chút, sau đó giận dữ nói: "Dựa vào đâu, đừng có tưởng nơi này là cảnh quốc, các ngươi có thể không nói phải trái. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ chế nhạo sao?" "Dựa vào chúng ta có thiên phạt," Lý Hiền vẻ mặt thành thật nói. Người tuổi trẻ Tề Quốc vẻ mặt cứng đờ: "Không phải là người nói đường đường chính chính sao? Người nói đúng, trên chiến trường chúng ta xác thực không biết sử dụng nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, bởi vì chúng ta có thiên phạt." Lý Hiền nhàn nhạt liếc hắn nói: "Mà các ngươi không có, chúng ta có thiên phạt, các ngươi không có." Người trẻ tuổi Tề Quốc sắc mặt đờ đẫn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, cảm giác ở ngực như là bị cắm một đao. Câu nói này rất hay, rất có lý, hắn lại không phản bác được. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì thiên phạt khủng bố ấy, hắn mới phải đứng đây dùng thủ đoạn thế này để mà tỉ thí với cảnh quốc. Chỉ để muốn lấy về một chút mặt mũi cho Tề Quốc, hiện tại xem ra giấc mộng này đã phải sụp đổ rồi. Hôm nay, Hiên Nhi đã làm rất tốt. Sau khi mà người Tề Quốc mặt mày xám xịt rời đi, Cảnh Đế vỗ vỗ bả vai của Lý Hiền vui mừng nói. Lý Hiền có một chút ngượng ngùng sờ đầu, dường như nhớ tới cái gì, lập tức lấy ra một vật từ trong ngực nói: "Hiền Nhi có một vật muốn hiến cho Hoàng Bá Bá." Thấy dáng vẻ trịnh trọng này của hắn, trong lòng Cảnh Đế cũng có mấy phần tò mò, cười nói: "Vậy thì Hoàng Bá Bá sẽ xem thật kỹ." Hắn nhận lấy quyển sách nhỏ thật mỏng từ trong tay của Lý Hiền, bìa ngoài và bìa trong đều trống rỗng, lật ra một tờ. Lại lật ra một tờ nữa thì có chữ viết: "Binh giả, quốc gia, đại sự, tử sinh chi địa, tùng dông chi đạo, bất giả, bất sát giả, bất khả, bất sát giả." Cảnh Đế đọc một câu, sau đó có một chút ngoài ý muốn nói: "Bình thư sao?" Nghe được hai chữ này, mấy vị lão tướng rõ ràng phấn chấn tinh thần. Là hoàng đế một nước, Cảnh Đế đương nhiên cũng hiểu nguyên tắc dùng binh, nhưng mà nhất định kém hơn chư vị lão tướng ở đây. Sau khi quét mắt một vòng, Cảnh Đế đưa cuốn sách cho Tiết lão tướng quân nói: "Tiết Ái Khanh, xem một chút đi." Tiết lão tướng quân không kịp chờ đợi nhận lấy, chỉ đọc vài lần, trong mắt rực rỡ ánh sáng, khóe mắt nhìn qua mấy cái vị lão tướng rồi che giấu rất nhanh, nhìn Lý Hiền hỏi: "Cuốn sách này tên là gì, ai viết, vì sao lão phu chưa từng nghe nói vậy?" Lý Hiền nhìn Tiết lão tướng quân, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói: "Cuốn sách này là ta và Trường An Nguyễn Quý gần đây viết ra, vẫn chưa có đặt tên, đương nhiên Tiết lão tướng quân chưa thấy qua trước đó." Mấy vị lão tướng nghe vậy, nhất thời có một chút buồn cười, bọn họ chinh chiến cả một đời, cũng không dám nói có tư cách để mà viết binh thư, chỉ cho rằng hắn nhất thời hồ nháo. Tiết lão tướng quân một hồi lâu mới đọc hết cả nội dung, sắc mặt bình tĩnh khép lại, đưa cho mấy người khác. Ngay khi họ còn chưa kịp lật ra thì đã nhanh chân đi đến trước mặt của Lý Hiền, ôm lấy bả vai của hắn nhỏ giọng hỏi: "Nói thật đi, bình thường lão phu đối xử với ngươi như thế nào chứ?" Chương 493: Nhờ chữa hộ. Bỗng nhiên nghe Tiết lão tướng quân nói vậy, Lý Hiền hơi ngẩn ra, vô thức nghĩ lại cái chuyện khi trước. Sau khi các hoàng tử và con em nhà tướng đều đi xuống, chỉ có một mình hắn bị Tiết lão tướng quân giữ lại trong đại điện trống rỗng, chật vật gặm từng quyển binh thư, phải hiểu rõ ràng mỗi một câu mới có thể ra về. Mỗi lần kiểm tra cùng với mọi người, đề của hắn luôn khó hơn người khác rất nhiều. Khi mình và Thục Dương bọn họ đánh nhau, lão và mấy vị tướng quân ở một bên cười to xem náo nhiệt. Nghĩ đến đây, trước kia Tiết lão tướng quân đối xử với hắn hình như cũng tạm tạm. Hắn thở dài vô cùng trái lương tâm nói: "Nhờ Tiết lão tướng quân chiếu cố, Lý Hiền khắc trong tâm khảm." Tiết lão tướng quân hiển nhiên không nghe ra được tiếng lòng cảm khái của hắn, cười to hai tiếng nhìn hắn nói: "Ngươi xem, ngươi và Lý tiểu tử kia rốt cuộc vẫn còn nhỏ, chưa từng lên chiến trường, mặc dù có thể giết ra bình thường như thế này, đúng là không dễ, nhưng mà bên trong tất nhiên còn rất nhiều thiếu sót. Không bằng thế này đi, bản binh thư này để cho lão phu mang về, giúp các ngươi xem xét thật kỹ, chỉ ra sai lầm. Lão phu không cần có thù lao đâu, đến lúc đó chỉ cần thêm tên của lão phu ở đằng sau là được rồi. Sao, ngươi thấy thế nào? Cây rắm, Tiết lão thất phu, ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy? Lý Hiền chưa kịp trả lời, giọng nói của một vị tướng quân mặt đỏ đã truyền đến từ phía sau, xem thường nhìn Tiết lão tướng quân. Một tác phẩm có 102 như thế, chỉ bằng ngươi cũng sửa chữa được sao? Tiết lão tướng quân sắc mặt tối sầm, trong lúc nhất thời quên mất cảnh đế còn đang ở đây, cả giận nói. Họ Mã kia, bớt nói nhảm đi, có dám ra ngoài làm một cuộc với ta không? Có thể động thủ, tuyệt đối không động khẩu là chân lý tướng môn tôn thờ từ trước đến nay. Lần này tướng quân mặt đỏ không để ý đến Tiết lão tướng quân nói. Tiết lão thất phu không biết xấu hổ, thế tử đừng coi là thật. Lão phu nhớ kỹ năm đó thế tử điện hạ bị hắn tra tấn rất là thê thảm mà. Lý Hiền rất tán thành gật đầu, lại thấy trên mặt của vị Mã lão tướng quân này có một vẻ kích động, nhìn hắn nói. Thế tử điện hạ có còn nhớ không? Khi mà ngươi còn bé, lão phu còn từng ôm ngươi đó. Có một lần ngươi đánh nhau với Thục Dương, cũng là lão phu giúp ngươi ra mặt mà. Ý của Mã lão tướng quân là... Lý Hiền thử dò hỏi. Tướng quân mặt đỏ dùng tay lời nói. Quyển binh thư này, lão phu giúp ngươi sửa cho. Tiếc lão thất phu để lưu được cái tên ngươi trên quyển sách này, mà ngay cả mặt mũi cũng không thèm. Ngươi có biết xấu hổ không vậy? À... Họ Mã ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Muốn nói không biết xấu hổ, ngươi xưng thứ hai, ai dám xưng là đệ nhất? Hai lão gia hòa các ngươi, không biết xấu hổ đừng có tranh giành nữa đi. Tuổi tác hai người cộng lại đã hơn 100 tuổi rồi. Muốn chiếm tiện nghi hai tiểu bối, lão phu chỉ nói một câu, có thể thêm ta vào không? Nhìn mấy cái vị lão tướng trong điện, vì một bản binh thư, tranh giành đến nỗi mặt đỏ tới mang tai. Nếu không phải hắn còn ở đây, sợ đã sớm đánh nhau rồi. Cảnh đế bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, chẳng lẽ cái bản bình thường ấy có một chỗ kỳ lạ sao? Các vị lão tướng quân, đừng có tranh nữa. Lý Hiền bắt đầu hơi hối hận, vì sao mà không âm thầm, tìm lúc không có người lấy quyển sách này ra. Vội vàng nói, cuốn sách này phần lớn đều là công lao của Trường An bá tước. Nếu như các vị tướng quân muốn chỉnh sửa, phải được hắn đồng ý chứ. Dù sao bây giờ Lý Dịch không qua đây, vấn đề khó khăn này tạm thời ném cho hắn là một biện pháp giải quyết tốt nhất. Một hồi giằng co, chính chủ lại không qua ở đây, các lão tướng dần dần không cãi giả nữa, quay đầu nhìn cảnh đế, ngẩn người, rồi lập tức nói. Lão thần thất lễ trước quân, mong rằng bệ hạ thứ tội cho. Cảnh đế khoát tay, cũng không có ngại việc này, dù sao là bọn họ thất lễ trước quân, không phải là mười mấy hai mươi lần. Các vị ái khanh thấy cuốn sách này như thế nào? Hay, Tiết lão tướng quân cao giọng nói, tinh diệu tuyệt luân. Lão tướng quân mặt đỏ bổ sung thêm một câu. Chúng thần có thể nói thẳng, bộ binh thư này có ý nghĩa vượt xa tất cả binh thư nước ta hiện có. Nếu mà người nước Tề chưa bao giờ đọc cuốn binh thư này, thì càng có thể đưa đến hiệu quả đáng kinh ngạc trên chiến trường. Mấy vị tướng quân nghi mặt nói, cảnh đế nhìn Lý Hiền hoài nghi hỏi, sao quyển binh thư này do ngươi và Lý Dịch viết ra thật à? Đó là vào một buổi trưa mấy ngày trước, một buổi trưa nóng hơn ngày bình thường. Ngày đó ta và Lý Ba Tước đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ, tình cờ nói tới binh pháp. Lý Hiền dùng nửa canh giờ để mà giảng lược tóm tắt miêu tả một chút cái bản này khoáng thế kỳ thư là như thế nào mà xuất thế. Cuối cùng bổ sung một câu nói ra, đương nhiên đại bộ phận đều là Lý Dịch viết, ta chỉ là đưa đến tác dụng quan trọng. Tác dụng của hắn xác thực rất quan trọng, nếu không nhờ hắn chỉ ra chữ viết sai đó, quyển sách đủ để lưu truyền hậu thế này khó mà lao đi khuyết điểm, vậy thì quá uổng rồi. Lý Hiền gật đầu nói thầm trong bụng, cuốn sách này chưa được đặt tên luôn sao? Tiếc là tướng quân cao mày nói, cũng không phải. Lý Hiền suy nghĩ chốc lát rồi mới nói, hay gọi là Lý Tử Binh Pháp đi. Lý Tử, ngạc nhiên một phen, cảnh đế xoa xoa mi tâm lần nữa. Mấy vị lão tướng mặt đầy hắc tuyến, thật sự cho rằng một tử tước, một thế tử là có thể xưng tử sao? Từ xưa đến nay, bao nhiêu người có thể xưng tử? Đừng có nói Lý Dịch hiện tại đã trở thành bá tước, cho dù hắn trở thành huyện hầu, huyện công, cũng không khả năng được xưng hô như thế. Không lâu sau, Lý Hiền như trút được gánh nặng ra ngoài lập chính điện. Tiết lão tướng quân thở dài nói, lão phu đã nói từ lâu rồi, để tiểu tử kia vào binh bộ là thích hợp nhất thôi, đáng tiếc mà. Cảnh đế lắc đầu nói, lấy tài năng của hắn thể hiện ra trước mắt, tam tỉnh lục bộ có nơi nào không thể vào đâu, nhưng mà hắn lại cứ cố ý muốn làm một quân tước nhàn tản. Hắn đã không có lòng, cho dù trẫm ép hắn cũng vô dụng thôi. Tính tình Lý tiểu tử lười biếng một chút, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt lại lúc nào cũng đứng ra vì bệ hạ phân ưu, đủ thấy hắn hết sức chân thành đối với bệ hạ, đối với cảnh quốc của ta rồi. Chân thành, cảnh đế suýt chút nữa không nhịn được nói cho Tiết lão tướng quân, vì để hắn đứng ra mình đã dùng điều kiện gì để mà trao đổi. Không nghĩ thêm chuyện này nữa, cảnh đế lại hỏi, cái trận tỷ thí ngày mai đã thu xếp ổn thỏa chưa? Nếu chỉ là so tài giữa các tiểu bối tuổi trẻ, mấy đệ tử tướng môn thôi cũng đã được rồi. Tiết lão tướng quân nói, để cho bọn nó đi thi trạng nguyên thì không xong, nhưng mà tranh dũng đấu ngoan thì mỗi đứa đều là cao thủ cả. Người tề hạn chế tuổi tác thi võ xuống cho những tuấn kiệt trẻ, đồng nghĩa với việc dù là thâu diễn chiến trận hay là so tài tỷ võ, họ cũng không có thể ra sân được. Đương nhiên, đông đảo cao thủ trong cung cũng bị hạn chế. Có điều trận cuối cùng này không cần phải lo lắng. Nếu đệ tử tướng môn không thành công, trong cung cũng thu nạp không ít cao thủ trẻ tuổi. Dù là thế nào, trận này người tề khó có khả năng thắng rồi. Cảnh đế gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài điện. Khi mà trận đấu võ cuối cùng kết thúc, sứ thần tề quốc không có bất cứ cơ hội nào nữa. Liên tiếp giành thắng lợi trong cuộc giao phong với tề quốc là khung cảnh sôi nổi mấy chục năm qua chưa từng có. Lúc ấy, dân chúng cảnh quốc tất nhiên sẽ sĩ khí đại chấn. Nếu sinh thời hắn có thể vì cảnh quốc trừ đi mối nguy hiếp này thì không còn gì để mà tiếc nuối nữa. Hồng Lư Tự, sân diện nơi sứ thần tề quốc ở. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt xám như tro tàn, mấy cái vị sứ thần lưu kinh cũng không dễ nhìn cho lắm. Một vị nam tử trung niên mặc áo bào xanh âm u nói, đấu văn chúng ta đã thua, đấu võ cũng thua một trận, trận tiếp theo chỉ được thắng không được thua. Một vị sứ thần nhắc nhở, đừng quên nơi này là hoàng thành của cảnh quốc, trong hoàng cung đông đảo cao thủ, trận tiếp theo làm sao chúng ta có thể thắng nổi đây. Trên mặt nam tử áo lam hiện ra một tia âm ngoan nói, yên tâm đi, lúc đi tam hoàng tử đã sắp xếp việc này rồi. Chương 494, một nương nương mới. Nghe nam tử áo lam nói lúc đi hoàng tử đã có sắp xếp, mấy người hai mắt nhìn nhau, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng yên lòng. Nếu tam hoàng tử đã an bài, họ tự nhiên không còn gì để nói, thắng hay là thua cứ việc xem là được. Không lâu sau, mọi người đường ai nấy đi. Người áo lam không nói một tiếng trở lại gian phòng của mình, ngẩng đầu thấy có hai bóng người đang đứng trong nội đường, lập tức biến sắc, đóng kỹ cửa phòng, quay đầu khom người nói, thuộc hạ tham kiến nương nương, tham kiến tử y sứ giả. Sao, đã sắp xếp hết chưa? Nam tử mặc áo tím liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, bẩm sứ giả, tất cả đều đã an bài thỏa đáng. Người áo lam vội vàng gật đầu nói, ngày mai chính là trận đấu võ thứ hai với cảnh quốc, đến lúc đó nương nương có thể đi theo sứ đoàn cùng nhau tiến cung. Thân phận của nương nương, nam tử mặc áo tím mở miệng một lần nữa, tam hoàng tử đã an bài xong từ sớm, không cần phải lo lắng người khác. Về phần triều đình cảnh quốc, trong lúc mà tỷ thí, họ sẽ không dặn hỏi quá nhiều về sứ đoàn của chúng ta. Người áo lam giải thích một câu lại do dự nói, chỉ là hai nước sớm đã giới hạn tuổi tác xuống cho tuấn kiệt trẻ tuổi, nương nương sợ là... Mọi việc nương nương tự có sắp xếp, ngươi đi xuống trước đi. Nam tử mặc áo tím khoát tay, người trung niên mặc áo lam lập tức lui ra ngoài, nhưng mà không đi xa, chỉ ngồi ở một bàn đá trong viện, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên này. Chờ cho người áo lam đi ra, nam tử mặc áo tím mới nói một lần nữa, nương nương, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, bên ngoài hoàng đế càng đông đảo cao thủ, ngày mai nương nương nhất định phải cẩn thận. độc cô trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình, đương nhiên biết hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, cho dù nàng thân là cao thủ tông sư cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động mà lẻn vào. Đạo cô trung niên không có trả lời ngay, một lát sau mở miệng hỏi chuyện khác. Hai ngày nay các tín đồ trong kinh đô đều đang đồn cái vị thiên hậu nương nương kia sao? Nam tử mặc áo tím khẽ giật mình lập tức nói. Đúng vậy, hôm đó khoảng chừng gần 100 người nhìn thấy thiên hậu nương nương hiển linh, căn bản không giấu được, bên trong lại đúng lúc có một người tinh thông họa kỹ, vẽ một bức họa cho vị thiên hậu nương nương kia, truyền rao trong các tín đồ, sợ là không bao lâu nữa, không chỉ kinh đô, ngay cả tín đồ ở những nơi khác cũng sẽ nghe nói việc này. Nghĩ đến hình ảnh mình tận mắt nhìn thấy vào hôm đó, trên mặt của nam tử mặc áo tím hiện ra một vẻ khó tin, sau đó lại nói, việc này là do thuộc hạ cân nhắc không chu toàn mới có loạn tượng hôm nay, xin nương nương trách phạt. Nếu việc này cứ tiếp tục, sợ là trong thánh giáo sẽ xuất hiện thêm một vị nương nương. Đạo cô trung niên khoát tay nói, Quan Âm nghìn mặt, thiên hậu nương nương đương nhiên cũng không chỉ có một mặt, không ảnh hưởng gì. Nam tử mặc áo tím nghe vậy sững sờ, sau đó mặt lộ ra vẻ kính nể nói, nương nương cao minh. Mặc dù là bỗng nhiên xuất hiện một vị thiên hậu nương nương đã mang đến phiền toái không nhỏ đến một mức độ nào đó cho họ, nhưng mà cũng khiến cho các tín đồ càng thành kính hơn, đạt tới kỳ hiệu mà trước đó sử dụng bao nhiêu thủ đoạn cũng không có đạt được. Chuyện đó sao rồi? Đạo cô trung niên dừng một chút đột nhiên hỏi. Bẩm nương nương, gần đây thuộc hạ phái không ít người sau lưng đổ dầu vào lửa, hết thảy thuận lợi, đại hội anh hùng sẽ được tổ chức vào 2 tháng sau. Nam tử mặc áo tím lộ ra vẻ kích động nói, nương nương tự mình xuất thủ, không phải là vị trí minh chủ võ lâm đó đã là vật trong bàn tay rồi sao? Nếu có thể hiệu lệnh những người kia, thánh giáo tất nhiên sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể làm được đại sự. Nghĩ đến nữ tử trẻ tuổi gặp phải ở Khánh An phủ, đạo cô trung niên thản nhiên nói, không nên khinh thường, 2 tháng này luôn luôn thu thập tin tức quan trọng. Rõ. Nam tử mặc áo tím ứng một tiếng, nhìn bóng người nương nương biến mất trong phòng, thầm nghĩ những tông sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, sợ là sẽ không xuất hiện tại đại hội anh hùng. Cứ như vậy còn có ai là đối thủ của nương nương chứ? Trận đấu võ đầu Lý Dịch không chú ý, chỉ biết là cuối cùng Lý Hiền vẫn thắng, thắng rất là ung dung. Thiên phạt vừa ra, sứ thần Tề Quốc tâm phục khẩu phục. Đối với trận tỷ thí thứ hai này, hắn ngược lại có vài phần hứng thú, sáng sớm đã đến hoàng cung. Lần này hắn không có đi một mình, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ luôn để việc hai châu phủ năm nay gặp nạn hạn hán trong lòng. Sau khi quốc khố chi tiền đã triệu tập đại bộ phận danh diện quý nữ ở trong kinh thành vào hoàng cung tiến hành hoạt động từ thiện quyên góp. Như Nghi cũng đã được mời, sáng nay cùng tiến cung với hắn, vừa rồi đã cùng Thế Tử Phi đi đến chỗ của hoàng hậu. Đây là một phương thức giới nữ lưu lấy hoàng hậu nương nương cầm đầu, mà tận tâm tận lực vì quốc gia, tự nhiên không có quan hệ gì với Lý Dịch và Lý Hiền. Lý Dịch vào cung thì mới phát hiện hơi sớm, còn lâu lắm mới bắt đầu đấu võ, vô cùng buồn chán ngồi sớm trong góc đánh cờ với Thọ Ninh công chúa. Vĩnh Ninh thì ngồi nhìn bên cạnh. Sau lần trước dạy nàng chơi cờ đá cờ gỗ, kết cục chơi cờ của hai người rất không lý tưởng. Dĩ nhiên lần này Lý Dịch sẽ không tiếp tục tìm ngược, một lần nữa dạy nàng chơi một loại cờ thú. Loại này có quy tắc đơn giản, rất dễ chơi. Mới đầu không có quá quen thuộc quy tắc, cho nên Thọ Ninh công chúa đã thua mấy trận. Về sau rất nhanh tìm được mẹo, cùng với Lý Dịch giết đến khó phần thắng bại. Và một khắc nào đó, Lô Ly ngạo kiều bỗng nở một nụ cười, dời một quân cờ làm từ giấy đến một vị trí nào đó mới nói, ta thắng. Lý Dịch cầm quân cờ bị ép đến góc chết của mình, bình tĩnh bay qua đỉnh đầu quân cờ của Thọ Ninh công chúa nói, không nên đắc ý quá sớm đó. Lô Ly ngạo kiều cái mặt đờ đẫn cả kinh kêu lên, hả, vì sao ngươi có thể đi như vậy? Lý Dịch biểu môi nói, ngươi cũng không biết đây gọi là bay, có thể bay qua đầu quân cờ người khác đó. Thọ Ninh công chúa nhìn hắn một cái hiểu cái không gật đầu, một lát sau khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa lộ ra vẻ đắc ý. giờ thì đủ chết rồi chứ. Quên nói cho ngươi, đây là chuột đào đất đó. Lý Dịch nhếch mép, bình tĩnh xuyên con cờ xuống dưới quân cờ của nàng. Lô Ly ngạo kiều trợn con mắt, sau đó há miệng, lộ ra hàm răng trắng đến lạnh người. Lý Dịch quyết định sau này không chơi cờ với Lô Ly ngạo kiều nữa. Không đánh thắng được thì cắn người, không chịu thua thì đừng có chơi chứ. Buông ra, buông ra. Ngươi đường đường là một công chúa, cái này còn ra thể thống gì nữa. Nhanh, buông ra. Nếu không lần sau không chơi với ngươi. Khi mà Thọ Ninh công chúa còn đang ngậm miệng cắn cánh tay của Lý Dịch không chịu nhả. Ngoài cửa cung, sứ thần của Tề Quốc chậm rãi bước vào cửa cung sau khi được thủ vệ tiến hành kiểm tra. Nam tử áo lam đi đầu, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về người bên cạnh. Ánh mắt có một chút tôn kính. Mấy vị sứ thần Tề Quốc theo sát phía sau hắn, khi thì quay đầu nhìn một cái, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Phía cuối là một đôi nam nữ xa lạ, tuổi còn rất trẻ, xem chừng khoảng 20. Nam tử trẻ tuổi nhìn khắp nơi, sâu trong ánh mắt có một tia hận ý ẩn tàng rất sâu. Nữ tử kia sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra chút tâm tình chập chờn. Chương 495, lấy quán báo ân. Lô Ly ngạo kiều, tựa như là một con cọp cái, không hé miệng, Lý Dịch rơi vào đường cùng, đành phải ra đòn sát chiêu. Đại pháp gãi ngứa. Cuối cùng Thọ Ninh công chúa kinh hô một tiếng mới buông ra, nhảy qua một bên, hai tay ôm ngực bảo vệ chính mình, hung dữ trừng mắt nhìn Lý Dịch nói. Phụ hoàng nói, ngươi muốn dẫn Vĩnh Ninh xuất cung sao? Lý Dịch mới biết, thì ra con hổ nhỏ nổi giận, mấu chốt không phải là nàng thua cờ. Xoa xoa nơi bị nàng cắn nói, xuất cung là vì chữa bệnh cho Vĩnh Ninh, dẫn nàng đi ra ngoài đường đi dạo, đi câu lan xem kịch nghe hát, đi bờ sông bắt cá, leo núi bắt thỏ, có thể trị được bệnh tình của nàng. Đây là chuyện bệ hạ đáp ứng mà. Ra ngoài đường đi dạo, xem kịch nghe hát, bắt cá bắt thỏ hả? Lô Ly ngạo kiều thì thào nói, những cái thứ này, nàng lớn như vậy còn chưa từng làm qua những cái chuyện này đó. Sau khi sững sờ một chút, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, lớn tiếng nói, ta mặc kệ, ta cũng muốn đi nữa, ta cũng muốn đi bắt cá bắt thỏ mà. Thế nhưng bệ hạ sẽ không đáp ứng đâu. Lý Dịch thở dài, vì muốn dẫn Vĩnh Ninh xuất cung, hắn đã nỗ lực rất lớn, lập công to hai lần, thật là không dễ dàng mới khiến cho lão hoàng đế thay đổi chủ ý. Nếu lại dẫn thêm một vị công chúa xuất cung, lão hoàng đế không đem hắn tháo thành tám khối mới là lạ luôn đó. Được, ta sẽ đi xin phụ hoàng. Khuôn mặt nhỏ của Thọ Ninh công chúa nhỏ nhắn hiện lên một vẻ kiên định, nhanh chóng chạy xa. Lý Dịch vừa mới buông lỏng một hơi, bả vai đã bị người khác vỗ một cái. Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Tiết lão tướng quân lộ ý cười, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một loại dự cảm không ổn. Không đợi hắn chào, Tiết lão tướng quân kéo bả vai của hắn qua, dùng sức kéo hắn đi vào góc tường nơi hẻo lánh, nụ cười rực rỡ nói, Lý tiểu tử không tệ, bệ hạ sủng ái nhất hai người, ba vị công chúa đều thân mật với ngươi như vậy. Trên người tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì hấp dẫn cái đám công chúa bọn họ vậy? Một loạt hành vi của Tuyết Lão tướng quân khiến Lý Dịch cực kỳ lo lắng, suy nghĩ một lát nói, lời nói của Tuyết Lão tướng quân có ý gì, vẫn nên nói thẳng đi. Chuyện bản binh thư thật là ngươi viết sao? Ánh mắt của Tuyết Lão tướng quân sáng rực ngắm hắn, ngược lại không nhắc lại tên Lý Hiền. Dù sao học sinh mình một tay dạy dỗ có bao nhiêu phân lượng, bản thân đương nhiên rõ ràng. Chỉ là không thể tin tưởng Lý Dịch chế tạo ra thiên phạt, hiểu thi từ, hiểu kinh nghĩa. Chuyện này còn thiếu rất nhiều, thế mà trên phương diện tạo nghệ binh pháp đều để cho bọn hắn những mảnh tướng bách chiến xấu hổ rồi, làm cho mấy lão già cảm giác sống trên lưng chó trong vài chục năm. Không phải, ngửi được cái mùi vị phiền phức rồi, Lý Dịch rất thẳng thắn nói. Hả? Không phải sao? Tiết lão tướng quân sững sờ, trên mặt hiện ra một tia không sai, lại có chút thất vọng. Đúng vậy, cái quyển đó có thể xưng là binh thư tuyệt thế kinh điển, làm sao có thể do một tiểu bối không có bất kỳ kinh nghiệm tác chiến gì viết ra? Trong lòng quán, đối với chuyện này, vốn là có hoài nghi. Lúc này cuối cùng, nghi hoặc cũng đạt được kết luận. Về phần thất vọng, làm theo là vì đối với một tên tướng quân mà nói, có thể dựa trên binh thư truyền thế lưu danh, dù chỉ là đề cập một câu thôi, có ý nghĩa nhiều hơn với đánh thắng 10 trận. Đã như vậy, quyển sách này ngươi lấy chỗ nào vậy? Ngươi đã từng đọc qua sao? Giờ khắc này, Tiết Lão Tướng Quân không còn nghĩ tới cái việc lưu danh, chỉ là muốn nhận thức một chút cái vị chuyên gia binh pháp ẩn thế kia thôi. Việc này nói ra rất dài dòng. Lý Dịch thở dài một hơi nói, Dạng bối nhớ mang máng, đó là một ngày đông, tuyết lớn bay đầy trời. Sau khi mà Tiết Lão Tướng Quân nghe xong kinh ngạc, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên buông lỏng, một lần nữa vỗ vai của Lý Dịch nói, Lão Phu còn không có không biết xấu hổ, tranh công đến cùng với tiểu bối. Lão Phu chỉ có một yêu cầu thôi, trong cái bản bình thư kia, thêm tên của Lão Phu, chỉ cần nhắc tới một lần là tốt rồi. Đến cùng vẫn là lão tướng, ánh mắt rất tinh chuẩn, không thể so xa xa với Lý Hiền được. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Tiết Lão Tướng Quân nghiêm túc như thế, trong lòng Lý Dịch thầm than nhủ. Có thể lưu truyền hơn 2.000 năm còn cực kỳ nổi tiếng, đủ để chứng minh ý nghĩa của nó. Tất sẽ thành kinh điển người đời sau nghiên cứu, dù chỉ là đề cập một cái tên cũng sẽ bị xem như là điển tịch. Sợ là các nhà nghiên cứu kia cũng sẽ sâu móc ra cuộc đời của Tiết Lão Tướng Quân. Có lẽ mấy ngàn năm sau sẽ có người nhớ kỹ tên một vị tướng quân Tiết Dạng Thành của triều đại nào đó đã biến mất rất lâu, có danh xưng công thần. Tiết Lão Tướng Quân đối xử với hắn không tệ, chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi. Lý Dịch tự nhiên sẽ không từ chối, gật đầu nói, việc này không khó, Tiết Lão yên tâm đi. Ồ, không tệ, Lão Phu không có nhìn lầm người mà. Tiết Lão Tướng Quân cười ha hả hai tiếng nói, nghe nói ngươi cùng phu nhân ngươi đến bây giờ còn chưa có con nối dõi. Còn chưa có con nối dõi, trong nhà Lão Phu còn có một đứa cháu gái, tuổi vừa mới 16 thôi, vẫn còn chưa có gả, lớn lên giống 8 phần so với Lão Phu, cao lớn mạnh mẽ, tuyệt đối, mắng đẻ lắm, tuy nhiên không có khả năng gả cho ngươi làm thiếp, nhưng mà nếu Lão Phu khẩn cầu bệ hạ, hạ chỉ thì... Giống 8 phần, cao lớn mạnh mẽ luôn. Mỹ mắt của Lý Dịch trợn trừng, nhìn Tiết Lão Tướng Quân, trong đầu không khỏi hiện ra một loại hình ảnh nào đó, đành rung một cái, dội vàng nói, không cần, không cần, Tiết Lão Tướng Quân, thật là không cần đâu. Tiết Lão Tướng Quân phất ống tay áo nói, Tôn Nhi Lão Phu còn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, bây giờ đã bồng đứa hài tử thứ 3 rồi, việc này quyết định như vậy đi, tiểu tử ngươi sớm đánh ra cái danh khí tại Kinh Đô. Cháu gái kia của ta hâm mộ rất lâu rồi, sáng mai Lão Phu liên tấu xin bệ hạ thành toàn cho cái chuyện tốt này. Hai nhà chúng ta sau này có thể thân càng thêm thân, tên Lão Phu người cần phải nói thêm mấy lần nghe. Một phen nói xong, hắn cười lớn, hướng trước điện đi đến. Lý Dịch tràn đầy ngạc nhiên, sau một khắc liền đuổi theo, lớn tiếng nói, Tiết Lão Tướng Quân, dừng bước đi. Vừa rồi cái việc chúng ta nói lại, giảng bối đột nhiên cảm giác được tên ngài không có chỗ thêm vào đâu. Thật vất vả bỏ đi ý nghĩ lấy quán báo ân đối với Tiết Lão Tướng Quân, Lý Dịch thở phào một hơi dài, đứng ở ngoài điện bỗng nhiên lòng có cảm giác, liếc mắt hướng về một hướng khác, nhìn thấy cái vị sứ thần Tề quốc kia đã từng gặp qua, hướng về nơi đây đi tới. Hôm nay thi võ là tỷ thí thân chủ, tự nhiên không thể tiến hành trong điện. Trên quảng trường ngoài điện đã chuẩn bị một cái sân to, hai bên sắp xếp một loạt bàn. Trên bàn bày trái cây mới hái, có thể thấy được lão hoàng đế và bách quan. Căn bản không hề coi đây thành một cuộc tỷ thí mà đối đãi, ngược lại thành phần tham gia càng nhiều hơn một chút. Cùng với vài vị sứ thần Tề quốc kia đánh qua hai lần quan hệ, Lý Dịch liếc một chút liền không có ý tiếp tục chú ý. Bọn họ không muốn đi vào điện bái kiến vị hoàng đế trước, chính thức tỷ thí còn muốn một hồi mới có thể bắt đầu. Lúc mà người Tề quốc đi qua bên cạnh của hắn, như phát hiện cái gì, ánh mắt của Lý Dịch nhìn một lần nữa. Chỉ sau khi gặp những sứ thần đó, còn có vài vị trẻ tuổi, ánh mắt của Lý Dịch khẽ quét trên thân những người kia, cuối cùng rơi vào trên thân một vị cô nương trẻ tuổi nhất. Nữ tử kia tuổi không lớn lắm, nhìn qua dáng vẻ chừng 20 tuổi, lớn lên cũng vô cùng bình thường, tư sắc chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu như theo thang điểm 10 thì chỉ có thể 5 điểm, không thể nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao hắn nhìn nữ tử này luôn có một loại cảm giác quái dị, không nói nên lời, cảm thấy có cái gì không đúng nhưng mà cụ thể không nói ra được. Kỳ quái hơn, trừ bỏ quái dị bên, hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được một loại cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng mà hắn lại có thể 100% xác định, trước hôm nay hắn chưa từng gặp qua nàng ở bất kỳ trường hợp nào. Cái loại quen thuộc này mang đến cảm giác vừa xa lạ vừa mâu thuẫn, khiến cho ánh mắt của Lý Dịch dừng lại trên người nàng nhiều hơn chốc lát. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lý Dịch, nữ tử kia quay đầu, ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, trong lòng Lý Dịch hơi rung. Loại ánh mắt này hắn nhất định đã gặp qua ở đâu đó rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.